Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 308, chương 313, ngươi là trời sinh diễn viên. Lục Tuyết Ca đem Tỷ Tỷ đẩy ra, bưng bát ngồi xổm ở bếp lò đằng sau, cho Phong Nương cho ăn cơm. Ta nghe người khác nói, tên điên giết người không phạm pháp, ngươi có khả năng giết người sao? Đi giết người đi, ngươi nếu là biết giết người, liền không ai dám đối ngươi như vậy, cũng không có người lại dám khi dễ ta cùng Lục Thu Ngôn. Lục Thu Ngôn thật là không có dùng, ngươi biết không? Ta đều muốn bảo vệ nàng. Ta mệt mỏi quá a. Toàn bộ kịch bản, Lục Tiết Ca gần như đều không gọi Lục Thu Ngôn Tỷ Tỷ. Dù cho Lục Thu Ngôn một mực đem mình làm Tỷ Tỷ. Tại trong sinh hoạt chiếu cố nàng, theo 7-8 tuổi mở màn, đến 14-15, 17-18, nàng trái lại, như thế luôn luôn một mực kiên trì. Là ban đầu tính sai, nàng mới là Tỷ Tỷ. Lục Thu Ngôn mỗi lần tranh luận đến cuối cùng đều nói, tên của ta bên trong có cái thu, tên ngươi bên trong có cái tuyết. Xem, ngươi tại mùa đông, ta là Tỷ Tỷ. Dần dần, nàng không theo Lục Thu Ngôn tranh giành, nhưng trong lòng mình tiếp tục nghĩ như vậy. Nghĩ đến ta nếu là Lục Thu Ngôn liền tốt. Lục Thu Ngôn tốt giống cái gì cũng tốt một chút. Thật tốt, ngươi muốn thì nguyện ý. Ngươi trước hết giết thư ký a. Có được hay không? Lục Tiết Ca nói đến đây, Lục Thu Ngôn mở cửa trở về. Nàng vội vàng im lặng. Nhĩ Đông Thăng hô, kẹt, Tỷ Tỷ diễn Tỷ Tỷ. Trung chân diễn chính là Lục Thu Ngôn. Trung nhân diễn chính là muội muội Lục Tiết Ca. Phía trước hai người một tuồng kịch. Lục Thu Ngôn sinh bệnh nằm viện, cần khai đao. Lục Tiết Ca ôm tiền vọt tới bệnh viện, đập hai đầu. Thế nào a? Đạo diễn. Trung nhân vô cùng khẩn trương hỏi. Một màn này, thứ 9 đầu, cảm giác vẫn là không đúng. Nhĩ Đông Thăng xách một tiếng nói, ta ý tứ không phải nói hai người các ngươi không có thiên phú. Nếu như đây là khác một bộ phim, Thành Long, Lưu Đức Hoa, các ngươi biểu diễn kỳ thật đều hoàn toàn không có vấn đề. Hắn trước cửa hàng một cái, nhưng mà theo Giang Triệt nói cũng coi như lời nói thật. Tiếp theo mới nói chính đề, chúng ta bây giờ vấn đề là các ngươi hai diễn pháp. Theo chúng ta trước đó cái kia hai cái nhỏ diễn viên, cái kia cảm giác bị cắt đứt, lý giải sao? Trung chân cùng trung nhân nhẹ gật đầu, khổ sở nói, vậy làm sao bây giờ? Bình thường loại này trò vui, thật muốn làm tinh, làm mảnh, hai người các ngươi trước tiên cần phải tại nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Ít nhất 1-2 tháng. Đây cũng không phải là hiện tại phim Hong Kong hiệu suất cùng thói quen. Nhĩ Đông Thăng tạm thời cũng không có cách. Suy nghĩ một chút nói, được rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Tất cả mọi người trước ngừng lại, đoàn làm phim nghỉ ngơi tại chỗ. Thế nhưng Trung Chân cùng Trung Nhân không có. Hai nàng lân cận xuống đến trong ruộng, cởi giày đi chân trần dẫm vào bùn, đi giúp thu hạt thóc thôn dân đi làm việc, ôm cây lúa tuệ, đạp máy tuốt lúa, mặc cho ánh nắng bạo chiếu, hạt ngũ cốc mang nhọn không ngừng đập ở trên mặt. Đây là hôm qua Giang Triệt cho ra đề nghị, cười nói, thật hay giả không biết, nhưng mà hai người vẫn là lựa chọn làm theo. Hai tỷ muội hậu đãi sinh hoạt không có việc gì hơn 10 năm. Đột nhiên phát hiện, chính mình hết sức ưa thích làm một chuyện, tràn ngập nhiệt tình. Giang Triệt trông thấy một màn này, thích ý duỗi lưng một cái, tựa ở trên ghế nằm. Tại sao là thư ký? Tại hắn sau đầu, đột nhiên có cái thanh âm nói, tại sao phải giết chết thư ký? Nhân vật này, liền không thể là thôn trưởng sao? Thanh âm tốt quen tai. Giang Triệt cả người bị dọa đến ngồi xuống, quay đầu, trông thấy ngồi xổm ở ghế nằm sau hông mặt, sơn đen bôi đen khuôn mặt, tựa như là lão Trịnh. Ân, hẳn là hắn. Ngẩn người, Giang Triệt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao không thể ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này mới kỳ quái được a. Sinh viên đại học, ngươi bây giờ hẳn là tại huấn luyện quân sự a. Trịnh Hãn Phong hai mắt rưng rưng nói, ta tới đặc khu, muốn làm một phen sự nghiệp. Hắn dừng lại, khoát tay áo, nói, ta không nói. Không đúng vậy à, người nói trước đi, người chạy thế nào đi ra. Này trốn huấn luyện quân sự, rất nghiêm trọng, hiện tại biết sợ. Trịnh Hãn Phong đứng dậy, đem hai tay một khiêng, nói, trà Liêu hy vọng tập đoàn Trịnh Tổng cho sâu đại phát văn kiện. Sưng, hy vọng có thể cùng trường học tại thực phẩm nghiên cứu phương diện thành lập hạng mục hợp tác. Quý trường học Giang Triệt đồng học làm đã từng trà Liêu chi giáo lão sư. Có thể ở giữa cân đối. Như thế xin mấy ngày nghỉ, về trước chuyến trà Liêu. Không có vấn đề a. Nghiêu bước, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, tương đương chịu phục. Hạng mục cũng xác thực có khả năng làm. Ôi ôi, người chỉ riêng chịu phục có làm được cái gì? Người nhìn ta gương mặt này. Trịnh Hãn Phong chỉ mình mặt một trận vẽ vòng. Nói tiếp đi, đền bù tổn thất ta. Cho ta một vai. A, a cái gì a? Ta hiện tại không cố kỵ gì. Nghĩ để làm chi? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, không phải, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một. Ấn ngươi nói, cho ngươi một vai. Hai, ta gần nhất kế hoạch kiếm cái kia nhỏ hạng mục, cho ngươi độc lập xâm một cổ. Ta muốn nhân vật, một chút lưỡng lự đều không có. Trịnh Hãn Phong nói, hạng mục nha, hắn cảm thấy vĩnh viễn sẽ không thiếu. Then chốt hắn yêu diễn a, mà lại tựa như chính hắn nói. Trạng thái của hắn bây giờ, chẳng khác nào là thoát ly vòng cổ hai a. Yêu làm sao vui chơi, liền làm sao vui chơi. Trịnh Hãn Phong mang đến một phong thư, là Đông Nhi viết tới. Giang Triệt dựa vào trên giường, mở ra, Đông Nhi nói, ca ca, ta đều rất nhớ ngươi. Khúc Đông Nhi dáng dấp thật chậm a, ta đều có cố gắng ăn cơm, nhưng vẫn là rất chậm. Trịnh Tổng thúc thúc vẫn là nói lung tung sao? Nhất định là, hắn khi dễ không đến ta. Lại lừa gạt người nào? Nhưng mà Trịnh Tổng thúc thúc kỳ thật tốt nhất rồi. Ta thích nhất hắn. Có dựng thẳng ca ca vẫn là không nói lời nào đi. Ca ca ngươi giúp ta nói cho hắn biết a. Ta đều có luyện võ công. Lão Bưu bá bá đâu? Nếu là thuyền của hắn có thể mở ra trà Liêu liền tốt. Ta theo đậu quan bọn hắn nói. Ta có một cái lão Bưu bá bá. Là biển bá vương. Bọn hắn cũng không tin. Cực kỳ tức giận a, ngươi hủy đi Đông Nhi cho ta tin. Giang Triệt hỏi Trịnh Hãn Phong. Cái gì? Ai? Ai bóc ra? Dù sao ta không có. Trịnh Hãn Phong hết sức chấn định. Mặc dù hắn chẳng những nhìn, còn vô cùng ngây thơ tại Đông Nhi thư tăng thêm một câu, hoàn toàn không thể tin khoe khoang. Bút tích bắt trước dấu vết. Liếc mắt là có thể phân biệt. Này có ý nghĩa sao? Giang Triệt rất muốn hỏi hắn. Không phải, Trịnh Hãn Phong chủ động chuyển đổi chủ đề, đem kịch bản ném trên bàn nói. Lão Giang, người nói với ta đây là trọng yếu nhân vật. Liền ba trận, bốn trận trò vui. Đúng vậy a, vậy cũng là trọng đầu hí. Giang Triệt nói, này kịch bản thân, nam tính nhân vật vốn là đều là phối hợp diễn. Người nhân vật này, theo hai vị nữ chính đều có đối thủ trò vui. Còn có giường trò vui. Tính toán, hoàn toàn xứng đáng nam số một. Trịnh Hãn Phong nói, thật sao? Cái kia cẳng lăn lộn tử là có ý gì? Liền cái tên đều không có. Hả? Đến lúc đó tùy tiện lấy một cái A cái gì liền tốt nha. Giang Triệt nói, nếu không chính ngươi lấy. Ngoặc kép chấm chấm, Trịnh Hãn Phong cho mình nhân vật lấy tên A mới. Người bố trí là một cái cẳng thành tầng dưới chót tiểu lưu manh. Đã từng bởi vì lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy trốn đã tới trong đất, dựa vào trên người đô thị quầng sáng, lừa gạt một chút tiểu cô nương. Lúc trước hắn một năm, mang qua một cô gái đi cảng thành, về sau nghe nói bán mất. Lục Thu Ngôn là hắn lần này gặp gỡ nữ hài. Một năm này, Lục Thu Ngôn cùng Lục Tiết Ca 18 tuổi, Thu nói đưa tình, Tiết Ca vui vẻ, đại khái bản ý là như vậy. Hoàn cảnh sinh hoạt cực khổ ma diệt rất nhiều thứ. Thế nhưng hai người cá tính. Tới một mức độ nào đó vẫn là đúng hẹn xuất hiện tương phản. Nói một cách đơn giản. Về sau, Lục Thu Ngôn trưởng thành một cái trong mắt các lão sư hảo hài tử. mà Lục Tiết Ca vừa vặn tương phản, nàng là cái hư nữ hài tử. Một ngày này quay chụp chính là Lục Thu Ngôn cùng A mới gặp nhau về sau một tuồng kịch. Kẹt, Nhĩ Đông Thăng hô ngừng. Bất đắc dĩ quay đầu xem Giang Triệt liếc mắt. Này là lần đầu tiên. Kim chủ đại gia khiến cho hắn sinh ra cứng rắn nhét diễn viên cảm giác. Bản thân hắn theo Cảng Thành mang theo một người tới diễn nhân vật này. Không nói có thể thêm ra màu. Ít nhất có thể hoàn chỉnh diễn xuống tới. Không sai lầm. Thế nhưng là trước mắt cái này. Hắn đang diễn cái gì? Ngươi là lưu manh không sai. Nhưng là phim văn nghệ bên trong lưu manh a. Quá sốc nổi, nhân gian trò vui tinh. Đường đường Trịnh Hãn Phong. Vậy mà khẩn trương, Giang Triệt đi qua hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết a. Dùng sức quá mạnh đi. Trịnh Hãn Phong đốt điếu thuốc. Nói, hướng bốn phía nhìn một chút. Trên mặt có chút không qua được. Coi nơi này không có camera. Không có. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cường điệu nói. Kỳ thật ngươi căn bản không cần nghĩ lấy làm sao diễn. Bởi vì ngươi thường ngày ngay tại diễn. Lại một cố gắng. Tự nhiên dùng sức quá độ à. Thật sao? Ta cho là ta luôn luôn sốc nổi. Đúng vậy à. Cho nên thu điểm. Tựa như ngươi nhất lúc bình thường nghĩ như vậy. Hôm nay tuồng vui này, người muốn chơi một cái khác người đều xem không hiểu. Được sao? Ta thử một chút. Không có camera. Không có camera. Cổ sư hội đường vẽ lấy đợi dỡ bỏ chữ. A mới ngồi xổm ở trên thềm đá. Hai tay cùng một chỗ. Hướng lên đẩy qua khuôn mặt. Đem bởi vì nóng qua mà xõa tung chia ra đẩy lên lại rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thu Ngôn. Khóe miệng có chút khẩn trương kéo động một cái. Nói, kỳ thật, dùng kiểu nói của các ngươi. Ta là khốn nạn, ta rất lười. Thế nhưng ta nghĩ nếu có một cô nương. Ân, dù sao biết có một người. Người kia ta chế tác, cũng nguyện ý nuôi nàng. Lục Thu Ngôn giật mình một cái. Không nói chuyện, nàng sắp thi tốt nghiệp trung học. A mới thờ ơ huýt sáo. Tiện tay vứt ra một khỏa bên chân sờ cục đá. Cục đá tại vẫn sẽ đường trên thềm đá. Cạch, cạch, cạch toát ra. Đây là kịch bản bên trong không có. Nhĩ Đông Thăng vội vàng chỉ huy quay phim sư di chuyển. Ngừng, tốt, Nhĩ Đông Thăng có chút không có chuyển tới. Suy nghĩ một chút, mới nói. Rất hoàn mỹ. Qua, này chuyển biến nhanh đến mức thực sự quá kinh người. Tại Giang Triệt bên người Âu Bội San xem xong. Suy nghĩ một chút, hỏi. Cho nên, A mới là thật ưa thích Lục Thu Ngôn. Vẫn là chỉ là nếm đến ngon ngọt. Nghĩ lại lừa gạt một cô nương. Người cảm thấy thế nào? Giang Triệt quay đầu hỏi lại. Âu Bội San nói. Ta không nhìn ra được A. Kịch bản bên trong cũng không có tả minh bạch. Giang Triệt nói. Cái kia là được rồi. Nói xong hắn phát hiện Nhĩ Đông Thăng đi tới. Hai cái ngồi cùng một chỗ. Nhỏ giọng trò chuyện trong chốc lát. Nhĩ Đông Thăng đứng dậy, đi bố trí một trận. Thế nào, đạo diễn nói gì với ngươi? Trịnh Hãn Phong đuổi một cái vô ích, bắt lấy Giang Triệt hỏi. Đạo diễn nói ngươi là một trời sinh diễn viên. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên, ha ha ha, ta đã nói rồi. Trịnh Hãn Phong nói, ngày mai là giường trò vui a. Nhìn ta phát huy, giường của ta trò vui vô địch. Ngươi chờ xem đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.